Câu chuyện của cừu, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả ai đứa, đợi đã. Trương Bân sực nhớ ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Ông gãi mặt, có chút ngượng ngùng. Sao thế à? Bạch Nhược Linh quay đầu. Sau khi sắp xếp lại lời lẽ, Trương Bân lên giọng bề trên nhắc nhở. Hai đứa, dù không có phụ huynh trông nom, cũng không được làm bậy, biết chưa? Hả? Diệp Tinh Du hiểu ra trước, đỏ mặt, luống cuống. Làm bậy cái gì, chú Trương, chú đừng nói lung tung được không? Khủ, tôi có ý tốt mà. Tôi từng trải rồi, nhất là cậu nhóc, thành thật chút đi. Mặt Diệp Tinh Du đỏ như tôm luộc, cậu cao giọng. Cháu luôn thành thật, sao chú lại nghĩ cháu thế? Như thế là sao, chú nói thế, chúng cháu ngại lắm. Bạch Nhược Linh tò mò hỏi, chúng ta là nửa quỷ rồi. Làm bậy thì có hậu quả gì à? Hả? Lần này đến lượt Trương Bân ngớ người. Nếu có thai, sẽ sinh ra quỷ con à? Sinh nở có giống người không? Hay như thần thoại, rớt sinh ra Athena từ đầu? Cô hỏi Diệp Tinh Du. Cậu hỏi bà Tôn chưa? Chưa. Tớ hỏi làm gì? Như kiểu tớ là bi ba n thái ấy. Diệp Tinh Du khổ sở. Cậu còn không biết Athena sinh ra từ đầu. Chuyện lạ lùng như thế. Chắc là đàn ông muốn có con nên bịa ra. Không phải cậu hỏi cả Tôn Ngộ Không rồi à? Cô bĩu môi. Tóm lại là, Trương Bân vội chen vào. Chú yên tâm, chúng cháu không làm bậy đâu. Bạch Nhược Linh cười, xua tay. Chúng cháu đi trước đây. Hai người lấy đồ xong, xuống lầu, về nhà Diệp Tinh Du. Cậu còn muốn ăn gì không? Diệp Tinh Du lấy ra một đống đồ ăn vặt. Có điểm tâm này, mắt cô sáng lên như mèo con, rụt rè. Có bánh bông lan chả bông không? Cậu vội lấy bánh bông lan chả bông từ trong túi đưa cho cô. Bạch Nhược Linh cầm lấy, từ tốn xé vỏ, bắt đầu ăn. Ăn uống phải có chừng mực, như đã từng được ăn. Mẹ cô dạy thế, trong ánh đèn ấm áp, tay trái cô cầm bánh bông lan chả bông, giơ lên bên gò má mềm mại. Ngón tay cô cong tự nhiên, như đóa sen nhỏ chưa nở. Diệp Tinh Du bỗng thấy lòng mình bình yên, Nhược Linh ăn trông thật đáng yêu. Cậu nhận ra mình sẽ thành ngốc nếu cứ nhìn mãi, vội nói. Cậu ăn từ từ nhé, tớ đi dọn phòng cho cậu. Cậu lấy ga giường và chăn sạch từ tủ quần áo phòng ngủ phủ, cẩn thận trải giường cho cô. Cậu trang trí phòng mới như trang trí phòng mình, nghĩ đến việc sống cùng Bạch Nhược Linh, lòng cậu rộn ràng. Cậu mơ màng đến những cảnh phim thần tượng lãng mạn. Diệp Tinh Du, mày đừng hèn mọn thế, đừng nghĩ lung tung nữa. Cậu tự nhủ. Rồi lại oán trách Trương Bân, nếu không phải ông ấy lắm chuyện, cậu đã không rối bời thế này. Đêm xuống, dù đã là lửa quỷ, Bạch Nhược Linh vẫn cẩn thận rửa mặt, chải đầu. Cô cuộn mình trong chăn, mở điện thoại xem ảnh. Có lẽ vì xem ảnh thường xuyên, ảnh trong điện thoại vẫn rõ nét. Cô ngẩn ngơ nhìn ảnh mình và mẹ. Đây là lần duy nhất mẹ đưa cô đến công viên giải trí vắng vẻ. Công viên nhỏ thường thấy ở thành phố hạng 3, hạng 4. Hôm đó, tòa án bác đơn kháng cáo của bố cô. Bố cô còn làm cô bị thương, thẩm phán yêu cầu bồi thường. Số tiền trả lại mẹ cô là 100.000 tệ. Mẹ dẫn cô đi công viên chơi. Trong công viên có kẹo bông gòn, xe điện đụng, vòng đu quay nhỏ và ghế xoay hình cốc trà. Cô và mẹ cười rạng rỡ, đứng trước ngôi nhà kẹo, giơ tay chữ V quê mùa. Bước tiếp theo, hai người làm mặt xấu. Bạch Nhược Linh mỉm cười. Rồi ngừng lại, nước mắt rơi. Sau ly hôn, mẹ cô luôn lạc quan. Bão tố ly hôn dường như không để lại dấu vết đau buồn trên mặt bà. Bà như cây cổ thụ vững chãi, che chở cho con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Bạch Nhược Linh biết, cô là người mẹ bảo vệ, cũng là chỗ dựa của mẹ. Nếu cô gặp chuyện không may, ví dụ như nằm viện không rõ sống chết, mẹ cô sẽ suy sụp. Cô vuốt về ba nụ cười của mẹ. Mẹ phải đợi con, đừng sợ, con nhất định sẽ về bên mẹ. Cô thì thầm, nước mắt rơi xuống màn hình, làm mặt mẹ cô méo mó. Cô vội lau đi, ong ong ong, điện thoại rung lên, số lạ gọi đến. Cô ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm dãy số. Trước đây cô sẽ sợ hãi, nhưng giờ cô không sợ nữa. Bình tĩnh lại, cô ấn nghe. Alo, cô nhỏ giọng, ai đấy ạ? Đầu dây bên kia, giọng phụ nữ khàn khàn. Em gái, em chuẩn bị xong chưa? Giọng nói quen thuộc, chính là người phụ nữ đã gọi cho cô trước đó. Bạch Nhược Linh thận trọng hỏi, Chuẩn bị gì? Giọng nói khàn khàn, như thì thầm vào tai cô. Chuẩn bị đi, em phải g, y, ế, xê hắn. Cô muốn tôi g, y, ế, xê ai? Cô là ai? Đầu dây bên kia im lặng. Sao cô không nói gì? Alo, một lúc sau, người phụ nữ lẩm bẩm. Tôi là ai? Tôi muốn g, y, ế, xê ai? Giọng điệu cô ta hoảng loạn. Bạch Nhược Linh nghĩ ngợi rồi hỏi. Nếu cô không nhớ mình là ai, cô đang gọi từ đâu? Tôi sẽ đến tìm cô. Tôi đang ở đâu? Người phụ nữ như hoảng sợ nhìn quanh, rồi thì thầm. Tôi ở vùng đất bất hạnh. Ở đây, đáng sợ quá. Hu hu hu, em gái, em phải g, y, ế, xê hắn. Chị sẽ giúp em. Cách chương.